Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, Phó Ngục Giam Trường. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nhìn đến Hạ Thiên Kỳ ra tới. Cảnh ngục trung tên kia cao trắng cảnh ngục, tức khắc từ trắng bệch trên mặt cường bài trừ một nụ cười tới. Đối với Hạ Thiên Kỳ hô, đi thôi huynh đệ. Chuyện của ngươi ta đã cùng phó ngục giam trường nói. Hắn muốn gặp ngươi, lo lắng. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính trở về một câu. Liền đi theo cảnh ngục xuyên qua cảnh giới khu. Hướng về cảnh ngục nhóm ngày thường nơi khu vực đi đến. Trong quá trình, hắn ánh mắt tắc vẫn luôn ở tuần tra trạm gác. Phát hiện nguyên bản mỗi 10 mét liền có một sĩ binh nơi trạm gác. Trước mắt cái này khoảng cách tắc mở rộng 100 mét không ngừng. Phóng nhãn nhìn lại, khu vực cơ hồ không tồn tại bất luận cái gì canh gác lực lượng. Xem ra bọn lính tổn thất thảm trọng a. Này nếu là các phạm nhân tập thể tạo phản, các ngươi nhưng không dễ dàng xong việc. Hạ Thiên Kỳ thu hồi mộ quang, ngữ khí nhẹ nhàng đối kia cao trắng cảnh ngục nói một câu. Ai, không nói gạt ngươi, đã không phải phạm nhân tạo không tạo phản sự tình. Ngục giam bên trong vấn đề cũng rất nhiều. Chúng ta người biến mất không dưới 7 thành. Nếu không phải sợ hãi không ra cần. Những cái đó tù phạm thật sẽ xông tới. Chúng ta cũng sẽ không ra tới. Gần nhất mấy ngày cũng sẽ không lại làm cho bọn họ làm việc. Đều sẽ quan tiến lao tù. Khi nào nơi này vấn đề giải quyết. Khi nào thả ra. Cao trắng cảnh ngục thanh âm càng nói càng tiểu. Hạ Thiên Kỳ nhìn hắn. Phát hiện hắn đi đường đều ở đánh run run. Có thể thấy được trong lòng cũng là sợ hãi muốn chết. Loại chuyện này là từ khi nào bắt đầu sinh. Cảnh ngục nói lệnh Hạ Thiên Kỳ đối thu hoạch sự kiện khen thưởng có vài phần lo lắng. Bởi vì liền tù phạm đều không có tổn thất 7 thành. Nhưng là cảnh ngục bên kia lại tổn thất như vậy nhiều người. Có thể thấy được sự tình lúc ban đầu sinh địa điểm. Đều không phải là xỏa đại biêu phụ trách dược viên. Mà là này phiến các phạm nhân vô pháp đề cập khu vực. Không sai biệt lắm bốn thiên. Mới vừa phát hiện có người mất tích thời điểm. Là ngục giam trường đột nhiên tìm không thấy người. Bất quá chúng ta lúc ấy cũng không để ý. Liền cho rằng hắn có việc rời đi. Rốt cuộc hắn là chúng ta nơi này lớn nhất lãnh đạo. Ai cũng không dám hỏi hắn đi nơi nào. Tiếp theo, liền lục tục phát hiện có binh lính. Cùng với chúng ta người không thấy, thẳng đến tình thế tăng lên, phó ngục giam này nở thủy thay thế ngục giam trường quản lý ngục giam. An bài vài người đi tra, chính hắn tác thử cùng ngoại giới liên hệ, nhưng cũng không biết là chuyện như thế nào. Lúc sau hắn liền làm chúng ta không cần phải xen vào chuyện này. Chỉ là nhắc nhở chúng ta tiểu tâm chút, nhưng là theo ngày hôm qua cùng hôm nay loại này đột nhiên mất tích tình huống càng ngày càng nhiều. Chẳng những binh lính bên kia đánh lên lui trống lớn, chúng ta bên này càng là tập thể bãi công, bởi vì mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới. Này căn bản là nháo quỷ a. Có vài cái đồng sự đều là nói lời này công phu. Tựa như bốc hơi lên giường như không thấy. Người nói đổi thành là ai? Ai có thể không sợ? Một ít người đã cảm xúc kích động phải rời khỏi nơi này. Nhưng là không bao lâu liền lại đều đã trở lại. Cụ thể cái gì nguyên nhân ta cũng không hỏi. Bọn họ vừa trở về liền đi phó ngục giam lớn lên. Nhưng khẳng định sẽ không có tốt phát hiện. Như vậy điện thoại gì đó có thể đánh ra đi sao? Nơi này vốn là không có tín hiệu. Dùng đều là cố lời nói. Trước hai ngày còn có thể đánh ra. Nhưng là từ ngày hôm qua bắt đầu. Một chiếc điện thoại cũng bắt không ra đi. Cao trắng cảnh ngục nói đến nơi này, nhịn không được đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Huynh đệ, người có thể cùng ta nói nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Kỳ thật người phía trước đã nhắc tới, nơi này chính là nháo quỷ, quỷ vật đem ngục giam phong kín. Bên trong người ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, trừ phi là đem cái kia quỷ đồ vật tìm ra giải quyết rớt. Người nói ai đều ra không được, chính là này trong ngục giam sao có thể sẽ nháo quỷ a? Lại có, lêu lổng gì đó như thế nào sẽ như vậy lợi hại? Này đó chính là cùng ngươi nói ngươi cũng không? Hiểu. Tóm lại hết thảy chờ ta nhìn thấy các ngươi lãnh đạo rồi nói sau. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này, liền đã không có lại cùng Cao Tráng Cảnh Ngục tiếp tục đối thoại hứng thú. Cúi đầu xem nổi lên hắn honor table. Cảnh ngục nơi này phiến sinh hoạt khu vực, kỳ thật cùng tù phạm nhóm kém không được quá nhiều. Nhiều nhất chính là xanh hóa làm hảo chút, không có như vậy nhiều song sắt linh tinh trở ngại. Nam Bắc phương hướng, khoảng cách không sai biệt lắm có 100 tới mễ vị trí. Tương đối tọa lạc hai đống ký túc xá. Hạ Thiên Kỳ đi theo cảnh ngục xuyên qua một đạo từ hai gã binh lính gác đại cửa sắt sau. Liền xem như vào được nơi này. Cao Tráng Cảnh Ngục chỉ vào nam diện một đống ký túc xá nói. Đây là chúng ta ký túc xá. Mặt sau còn có một đống 3 tầng office building. Phó ngục giam lớn lên ở bên kia. Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu. Lúc này xác định một chút sự kiện khen thưởng tường tận mới thôi. Từ kim đồng hồ phương hướng xem. Hoàn toàn liền ở office building. Trong lòng trở nên càng thêm tiểu tâm. Hạ Thiên Kỳ đi theo cảnh ngục vòng qua ký túc xá. Theo sau tiến vào ngục giam tiểu office building. Office building có vẻ rất là quạnh quẽ. Theo đạo lý ngục giam ra chuyện lớn như vậy, ít nhất sẽ có người ở chỗ này làm ồn ào. Mà không nên khắp nơi đều rỗng tuếch. Không có nửa điểm nhi sinh khí. Người đều đi đâu? Hạ Thiên Kỳ cẩn thận hỏi một câu. Không biết, khả năng đều hồi ký túc xá. Phía trước nơi này cũng xuất hiện quá có người đột nhiên mất tích tình huống. Nếu không phải ngươi có biện pháp giải quyết rớt nơi này phiền toái, ta sợ là cũng rất khó nhắc tới lá gan mang ngươi lại đây. Khi nói chuyện, hai người đã tới rồi phó ngục giam lớn lên văn phòng. Cao Tráng cảnh sát thấp thỏm gõ gõ môn. Thực mau, từ giữa liền truyền ra một người nam nhân thanh âm. Tiến vào, nghe được hồi phục. Cao Tráng cảnh ngục mới mở ra cửa văn phòng. Hạ Thiên Kỳ cũng ngay sau đó đi vào. Thấy được kia đang ngồi ở làm công ghế phó ngục giam trường. Đây là một cái tuổi đại khái 50 tuổi tả hữu nam nhân. Bộ dáng rất là tục tằng. Đương nhiên cũng có thể dùng lôi thôi hình dung. Xem kia vẻ mặt râu quai nón. Ít nhất là có đoạn nhật tử không có quát. Đây là ta và ngươi nói người kia. Phó ngục giam trường đánh giá Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Theo sau đối tên kia cảnh ngục hỏi. Bên ngoài có cái gì tin tức sao? Người đều triệt không sai biệt lắm. Người đi về trước đi. Có việc ta sẽ tìm ngươi. Phó ngục giam trường vẫy vẫy tay. Ý bảo cảnh ngục có thể đi rồi. Cảnh ngục có chút do dự. Nhưng cuối cùng vẫn là xoay người đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ nhìn honor table. Phát hiện sự kiện khen thưởng liền tại đây gian trong phòng. Hoàn toàn là phó ngục giam trường ngồi vị trí. Nói đi, người đều biết cái gì? Phó ngục giam trường thực trực tiếp hỏi. Biết rốt cuộc là thứ gì? Ở ngươi này trong ngục giam giết người. Càng biết giải quyết như thế nào rớt nó. Hạ Thiên Kỳ dứt khoát nói xong. Liền cũng hỏi ngược lại. Người như vậy an ổn ngồi ở chỗ này. Nghĩ đến là đối nơi này sự tình cũng rất rõ ràng. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói. Phó ngục giam trường đột nhiên bật cười. Theo sau lắc lắc đầu nói. Không phải ta ngồi an ổn. Mà là ta biết mặc dù ta không ngồi ở nơi này. Cũng không có biện pháp từ nơi này rời đi. Ngục giam trường mất tích nhị thiên. Ta vừa lúc cũng nghĩ ra đi. Kết quả phát hiện có thể xuất nhập đại môn toàn bộ đều biến mất. Gọi điện thoại cùng bên ngoài liên hệ. Nhưng là điện thoại một khi chuyển được, liền sẽ truyền ra sâu kín tiếng bước chân. Tiếp theo, mất tích sự tình liền liên tiếp phát sinh. Ta nhìn một đám đồng sự ở ta trước mặt quỷ dị không thấy. Tiện đà sống không thấy người chết không thấy thi. Nói đến nơi này, phó ngục giam trường đột nhiên ngừng thanh âm. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi hay không thật sự có biện pháp diệt trừ cái kia giết người đồ vật? Có. Hạ Thiên Kỳ trả lời phi thường khẳng định. Cứ việc ta không phải thực tin. Nhưng là ít nhất lại xuất hiện một tia hy vọng. Ta có biện pháp có thể nhìn đến cái kia giết người đồ vật. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối. Trương dùm Kelly nha. Cảm tạ cảm tạ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.